Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1288, chương 91, tất cả thuận lợi. Vừa mới còn tức giận nghĩ đến Bạch Lưu Diệc cả một đời đều không nên xuất hiện người. Bỗng nhiên từ trên giường đứng lên, Hồng Nha thở hồng hộc chạy đến trước gót chân nàng, trên mặt mang ý cười. Quận chúa, đại thiếu gia mới vừa trở về. Niệm Niệm mấp máy môi, nuốt một ngụm nước bọt, cất bước liền muốn tới phía ngoài vừa đi. Có thể đi đến Lâm Nguyệt các cửa ra vào lúc, phút chốc lại ngừng lại. Theo ở phía sau Hồng Nha kỳ quái nhìn nàng một cái. Quận chúa, người thế nào? Hồng Nha hiện tại thời gian xem như khổ tận cam lai. Tất cả mọi người biết rõ nàng và tương lai đại thiếu nãi nãi quan hệ không tệ. Rất nhiều người đều lên vội vàng đến nịnh bợ nàng, nhưng lại xem như đại nha hoàn Đinh Hương. Mấy ngày nay nhận hết mắt lạnh. Bất quá Đinh Hương đi qua lần trước sự kiện cũng là thấy rõ rất nhiều chuyện. Mấy ngày nay nhất là điệu thấp, đối mặt người khác thái độ cũng là bình tĩnh rất nhiều. Cũng may mấy ngày nay đều ở tra rõ liên quan tới Phong Linh sự tình, làm lòng người bàng hoàng. Mỗi người đều tự lo không xong, cũng không người đi hướng trước gót chân nàng góp. Bất quá kỳ quái là, nhiều như vậy tiểu viện, hoặc nhiều hoặc ít luôn có một hai cái hạ nhân là bị xử phạt. Duy nhất bình yên vô sự, lại là Cẩn Phong Viên. Cái này Bạch Lưu Diệc quản lý tiểu viện, sạch sẽ nhất, bởi vậy Hồng Nha cũng tốt. Cái khác nha hoàn gã sai vặt cũng được, cơ hồ đều không có ảnh hưởng gì. Duy nhất quỷ dị là đại thiếu gia thật nhiều ngày không có nhà. Hơn phân nửa người đều suy đoán cùng quận chúa có quan hệ. Cho nên lúc này Bạch Lưu Diệc vừa về đến, Hồng Nha liền chạy đến nói cho Niệm Niệm. Có thể nàng không nghĩ tới, nguyên bản đều muốn đi theo nàng đứng dậy cùng đi, làm sao bỗng nhiên lại dừng lại. Niệm Niệm mấp máy môi, ra vẻ chấn định nói ra, không có việc gì, ngươi trở về đi, ta còn có việc, chậm chút thời điểm rồi nói sau. À, Hồng Nha không hiểu, nhìn về phía sau nàng Văn Nhã. Văn Nhã hướng về phía nàng gật gật đầu. Hồng Nha đành phải không hiểu ra sao gãi đầu rời đi. Niệm Niệm một lần nữa đi trở lại trên giường ngồi xuống. Văn Nhã nhìn xem nàng cử động, không khỏi kinh ngạc. Thế nào? Niệm Niệm rất buồn rầu. Ta nghĩ đến, muốn làm sao cùng hắn giải thích. Luôn cảm giác nói thế nào giống như đều không đúng. Nàng lại không thể cùng hắn ăn ngay nói thật. Có thể cái khác thuyết pháp, lại cảm thấy đều là mượn cớ tựa như. Tốt a, mặc dù cũng đúng là lấy cớ. Văn Nhã liền cùng Mạc Phiêu liếc nhau một cái, hơi nhíu mày lại. Có phải hay không có ưa thích người về sau đều sẽ trở nên dạng này lo được lo mất. Niệm Niệm nghẹo đầu tựa ở trên giường, mi tâm cơ hồ đánh thành một cái kết. Văn Nhã thấy thế, biểu thị lực bất tòng tâm. Mạc Phiêu cũng rất là sốt ruột nói ra, tiểu thư, người muốn là không đi nữa, nói không chừng đại thiếu gia lại rời đi Tô Quốc công phủ. Lần này làm không tốt liền 10 ngày nửa tháng không trở lại. Văn Nhã rút lấy khóe miệng liền đạp nàng một cước. Mạc Phiêu trốn một chút, không phục mở miệng, làm gì, ta lại không nói sai. Nói không chừng đại thiếu gia lần này trở về chính là thu thập hành lý, dự định tại bên ngoài thường ở. Nàng còn chưa dứt lời, Niệm Niệm đã nhảy lên một cái, lập tức liền lướt ra ngoài Lâm Nguyệt Các. Văn Nhã nghiêng đầu sang chỗ khác hung ác trợn mắt nhìn một chút Mạc Phiêu. Mạc Phiêu rụt cổ một cái. Ta cũng chỉ là suy đoán. Liền bật thốt lên. Văn Nhã không thèm để ý nàng, nghĩ đến muốn hay không cùng đi lên xem một chút. Cuối cùng nhưng vẫn là dừng bước lại, tại Lâm Nguyệt Các bên trong chờ lấy. Niệm Niệm đi đến Cẩn Phong Viên bên ngoài lúc, đúng lúc nhìn thấy A Ôn đi vào, một bộ long đong vất vả mệt mỏi bộ dáng. Nàng bước chân dừng lại, liền ngừng lại. A Ôn không có chú ý tới nàng, vội vàng vào phòng chính. Bạch Lưu Diệc chính thay quần áo, một mặt mỏi mệt. Chủ tử, A Ôn cung kính đứng ở bình phong bên ngoài, nhỏ giọng nói ra, mọi thứ đều thuận lợi, Phong Linh đã diệt trừ. Quý phủ sự tình đều dựa theo chủ tử an bài phát triển. Bây giờ Tô Quốc Công phủ thủ vệ đề phòng cũng so trước kia quan trọng không ít. Người Liễu gia an bài tại quý phủ mấy cái nhãn tuyến. Thuộc hạ cũng trong bóng tối để cho người ta hãm hại bọn họ lộ ra chân tướng. Hiện tại toàn bộ nhổ. Bạch Lưu diệt tóc để xuống. Từ sau tấm bình phong đi ra. Khóe môi nhếch lên cười. Ân, người nhiều chú ý một chút Liễu Ương Ương bên kia. Liễu Duy tìm không thấy có thể người hạ thủ. Sợ rằng sẽ dùng đến nàng nước cờ này. Tô Quốc Công trên tay có binh. Liễu gia cùng hắn người giật dây. Tất nhiên không cách nào lôi kéo bọn họ Tô Quốc Công phủ. Đó là tất nhiên muốn tìm kiếm nghĩ cách diệt trừ. Nếu không cũng vô pháp an tâm. Liễu Ương Ương hiện tại chỉ sợ còn không biết người Liễu gia hành động. Có thể Liễu gia tại vô kế khả thi phía dưới. Tất nhiên là muốn để nàng làm chút cống hiến. A Ôn nghĩ đến quý phủ còn có một cái khác người Liễu gia. Liền có chút do dự hỏi. Phu nhân kia bên kia. Nàng. Bạch Lưu Diệc động tác trên tay ngừng một chút. Nhếch miệng lên một vòng cười chào phúng đến. Nàng bên kia nhưng lại không cần quá để ý. Tìm người nhìn xem chính là. Không có động tác gì cũng không cần đi quản nàng. Nhắc tới quý phủ ai đối với Liễu Thị hiểu rõ nhất. Đại khái chính là Bạch Lưu Diệc. Cái này từ trước đến nay đem hắn xem như cái đinh trong mắt Liễu Thị. Trong đầu suy nghĩ gì? Tính tình như thế nào? Bạch Lưu Diệc cũng là mò được nhất thanh nhị sở. A Ôn nghe vậy, cung kính lên tiếng. Vậy thuộc hạ cái này đi an bài. Nói xong, liền lui xuống. Chờ một chút, mắt thấy A Ôn liền muốn đưa tay mở cửa phòng. Bạch Lưu Diệc chợt ra tiếng. A Ôn sững sờ, lập tức quay đầu. Chủ tử còn có gì phân phó? Bạch Lưu Diệc lại dừng một chút, cười một tiếng. Không có việc gì, người đi mau đi. Chủ tử, A Ôn nhưng ở vừa ra đến trước cửa nói một câu. Ngài đã hai ngày hai đêm chưa có chợp mắt. Nghỉ ngơi trước đi. Ngọc Tích, thuộc hạ nói là quận chúa bên kia. Thuộc hạ sẽ cho người đi báo cái tin. Có lời gì, cũng nên nghỉ ngơi tốt mới có thể nói rõ ràng. A Ôn nhớ tới trước kia chủ tử nói chuyện. Hắn nói Ngọc Tích thân phận sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Lúc ấy hắn còn cảm thấy thân phận lại như thế nào cũng không trở thành để cho hắn kinh ngạc mới là. Thẳng đến vài ngày trước, hắn mới hiểu được, Ngọc Tích chính là đại thiếu gia năm đó lập thành vị hôn thê. Phong Thương Quốc tiểu quận chúa lúc, quả nhiên là nửa ngày đều không về được thần. Bất quá để cho hắn cảm thấy kinh dị là, chủ tử tựa hồ đã sớm là biết rõ thân phận nàng. Một cái tận lực giấu giếm thân phận. Một cái biết rõ lại không nói toạc. Hai người tâm tư đều có chút nặng. Phải nói rõ đến. Khẳng định cần rất nhiều thời gian. Hắn cảm thấy đại thiếu gia vẫn là ngủ một giấc thanh tỉnh một chút lại cùng quận chúa gặp mặt tương. Đối tốt. Bạch Lưu Diệc không nói gì. Phất phất tay để cho A Ôn đi ra. Trong phòng rất nhanh liền còn lại hắn một cái. Bạch Lưu Diệc vuốt vuốt mi tâm. Lúc này mới xoay người nằm lên giường. Hắn rất muốn gặp nàng, chỉ là, xác thực 10 điểm mệt mỏi, lần trước còn chưa khỏi hẳn vết thương bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Chỉ là hắn không cùng A Ôn nói, chỉ là, thật muốn nghỉ ngơi, lại phát hiện thân thể mặc dù mệt mỏi lại bất kể như thế nào cũng ngủ không được. Thôi, vẫn là đi gặp nàng một mặt rồi nói sau. Bạch Lưu Diệc mở mắt ra, liền muốn xoay người ngồi dậy. Bên cửa sổ chợt truyền đến hết sức nhỏ vang động. Hắn sững sốt một chút. Lại lần nữa nằm trở về. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.